Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3841, tiên vô địch, thiên nhãn đại thế giới, đại nhân vật cụm cười nhạt, Đồng Kính Tuyệt không phải người thường, chiến lực cùng cảnh giới hiếm có địch thủ, cố nhiên huyền hoàng ma vương mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, nhưng là Đồng Kính có thể không yếu. Thậm chí nắm giữ thông thiên đạo tôn một viên nhãn cầu. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Muốn giết nàng rất khó. Chớ nói chi là từ trong tay nàng cướp đi trường sinh dược. Ầm ầm, Đồng Kính mi tâm mắt dọc phát sáng. Dâng trào thần diễm, tỏa ra từng trận ong ánh thần hà. Quét ngang vùng sao trời này. Nàng mắt dọc bên trong chìm nổi một viên cổ xưa nhãn cầu, tràn ngập từng sợi làm người run rẩy khí thế. Cái này nhãn cầu chính là thông thiên đạo tôn con mắt. Ở nhãn cầu soi sáng bên dưới, vùng sao trời này tốc độ thời gian trôi qua đều phi thường chậm chậm ẩn y, hy vọng nàng có thể kéo dài một hồi, mặc kệ như thế nào. Trường sinh dược cũng không thể rơi vào hỗn độn tứ linh thú. Hoặc là U Linh Điện trong tay. Đúng đấy, U Linh Điện xác thực làm người đau đầu. Hai đại cường giả thương thế cố nhiên nghiêm trọng, nhưng là lấy bọn họ gốc gác, đều có thể nhanh chóng đứng lên đến. Thần tộc các đại quần tộc đại nhân vật đều đang chăm chú. Trường sinh dược lệnh đại nhân vật đều đỏ mắt. Bọn họ đã biết được tộc này tuổi trẻ cường giả đang ở hướng về nơi này vượt qua hư không. Đây chính là một gốc trường sinh dược. Cuối cùng rơi vào trong tay của người nào, có thể còn chưa chắc chắn. Thiếu giáo chủ làm sao còn chưa tới. Cái này huyền hoàng ma vương nhất định phải khống chế ở trong tay. Trường sinh dược ta ngược lại không là đặc biệt để ý. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm, đạo lăng được đến cùng là cái gì, để hắn có chút bất an, nhất định phải trấn áp huyền hoàng ma vương, đem đạo thống cầm vào tay, ở trong mắt ta, ngươi cũng tương tự là rác rưởi, nhưng là ngươi, so với ta giết người, càng đáng chết, đạo lăng khí thế che lấp cả viên cổ tinh. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Đồng Kính, nhìn chằm chằm nàng mắt dọc bên trong chìm nổi con mắt. Nội tâm lửa giận không ngừng được dâng trào ra, cái kia thông thiên đạo tôn đạo lăng gặp được, thậm chí ở bọn họ dưới tu hành quá hơn một năm. Ngươi, Đồng Kính giận tím mặt, màu tím quần áo bay phần phật. Cơ thể của nàng tỏa ra hừng hực lửa giận, mi tâm mắt dọc hừng hực thiêu đốt, đều xé rách hư không. Bỗng nhiên dâng trào ra khủng bố chùm sáng, hướng về đạo lăng soi sáng. Ta muốn làm thịt ngươi. Đồng Kính trợn tròn đôi mắt, không có cái gì có thể nói. Nàng mới vừa bạo phát, liền di chuyển thông thiên nhãn cầu lực lượng, muốn đem đạo lăng ràng buộc trụ. Thử nghiệm có thể không đánh giết hắn, làm con mắt của nàng, thậm chí cùng thông thiên nhãn cầu dung hợp đến đồng thời mắt dọc toàn diện thức tỉnh thời khắc. Có thể nói một viên chói lọi chư thiên vạn giới tiên chi nhãn, tỏa ra lệnh người đời kinh hãi khí thế. Này một chiếc mắt nằm dọc quả thực hóa thành một viên cửu thiên tiên châu. A, con mắt của ta. Bốn phía bát hoang hội tụ đến cường giả cả người đều run. Con mắt cũng không nhịn được khép kín. Cái kia óng ánh ánh mắt đâm một vài người con người đều đang chảy máu. Không thể không nói Đồng Kính mắt dọc quá kinh người. Rốt cuộc đạo quân thân tử truyền cho nàng tiên đạo mắt môn thần thông này. Chỉ có điều khi nàng mắt dọc ánh sáng, tiên đạo mắt lực lượng soi sáng ở đạo lăng trên người thời khắc, Đồng Kính kinh không ngừng run rẩy một cái, tóc gáy đều ở dựng thẳng, nàng ở nghẹt thở, trong lòng có hoảng sợ, nàng mắt dọc hiện tại quá mạnh, nhìn thấu đạo lăng gốc gác. Chuyện này quả thật không phải một người, quả thực là một vị đứng ở đỉnh cao nhất cấm kỵ. Thể xác của hắn dâng trào ngàn tỷ lớp khí huyết, có thể nói ngàn tỷ đầu chân long đang phập phồng. Đây là kinh khủng đến mức nào thể xác, đủ để cái thế, phảng phất cô đọng chư thiên biển sao vắt ngang ở đây. Tựa hồ tuy là đều có thể chống ra vũ trụ này vòm trời, bùng nổ ra lệnh người đời run cái thế chiến lực. Cái này đáng sợ cái bóng, có thể nói chúa tể, sừng sững trên vòm trời đỉnh, dập dờn khí thế để đồng kính run. Thậm chí nàng nhìn rõ ràng bộ mặt của người này, một cái người quen thuộc, để đồng kính tê cả da đầu, gan mật sắp nát. Người này dĩ nhiên là đạo thiên đế. Ngươi là? Đồng kính tay run rẩy chỉ vào hắn, còn chưa có nói ra hết thảy lời thời khắc, nàng mi tâm mắt dọc run rẩy dữ dội, nứt ra máu, mắt dọc không gian đang vặn vẹo bên trong bắt đầu hủy diệt. A, đồng kính kêu lên thê lương thảm thiết, nàng kém chút bị sống sờ sờ luyện chết, làm sao có khả năng? Tình cảnh này kinh động trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều ngây người. Đây là tình huống thế nào? Đồng kính tại sao biết đột nhiên bị thương nặng? Thậm chí Huyền Hoàng Ma Vương vẫn không có động thủ. Thông Thiên Đại Đạo, không muốn, người này được đạo tộc truyền thừa. Lẽ nào vừa nãy người cường giả kia dấu ấn là đạo tộc một cái nào đó lão tổ hay sao? Thiên Nhãm đại thế giới cường giả trong lúc nhất thời phẫn nộ, đạo lăng khí tức thay đổi, thông thiên triệt địa, dường như thông thiên chi hải đang thức tỉnh. Hắn lấy đạo tộc máu vận chuyển thông thiên đại đạo, xúc độc đồng kính mi tâm nhãn cầu ong ong, tựa hồ thức tỉnh thông thiên đạo tôn tàn niệm. Đạo lăng khống ở thông thiên đạo tôn nhãn cầu, do đó dẫn đến đồng kính mắt dọc phản phệ, nội bộ không gian đều ở đổ nát, diễn sinh ra làm người nghe kinh hãi hủy diệt bão táp. A, nàng thống khổ gào thét, đầu lâu đều ở vỡ diệt, dáng dấp kia dữ tợn không gì sánh được, thảm không nỡ nhìn. Tất cả mọi người đều sợ hãi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đồng kính mắt dọc tự mình hủy diệt, đây là thiên công phản phệ kết quả, tại sao biết tạo thành tấm này cục diện? Ta muốn giết ngươi! Đồng kính thê thảm rít gào, nàng bị hủy, triệt để phá hủy, mắt dọc trên căn bản không có hy vọng sống lại, nhưng là người này chính là đạo thiên đế, hắn còn sống sót. Ầm ầm, đối mặt vồ giết mà đến, khuôn mặt dữ tợn đồng kính, đạo lăng không có một chút nào thương hại, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát quang. Quả đấm của hắn trực tiếp dựng lên, hướng về đồng kính oanh kích. Cú đấm này đánh nàng kém chút nổ tung, hoàn toàn thay đổi, thể khung xương gãy vỡ, như là một đoàn bùn nhão một dạng, bại liệt trên đất. Đồng kính, thiên nhãm đại thế giới một đám cường giả kém chút phát rồ. Hắn không nghĩ ra, tại sao biết như vậy? Đồng kính bản mệnh mắt dọc tại sao biết, đột nhiên phản phệ. Bằng không cũng sẽ không như thế khốc liệt. Hê hê, này một gốc trường sinh dược, có thể vì kéo dài không ít tuổi thọ, thậm chí sống đến đời thứ hai. Một cái nào đó thần bí địa vực, hỗn độn cổ khí tràn ngập, cổ xưa thi thể bồng bềnh ở trong hỗn độn, quả thực dường như xâm la luyện ngục. Một chiếc xe kéo ngọc ngang dọc nơi này tỏa ra thần mang, chống ra hỗn độn, trong này tựa hồ nhìn một tôn thần linh màu vàng óng, khí tức khủng bố tuyệt luân, con ngươi của nó không ngừng mở đóng, tỏa ra tạo hóa khí thế. Đại nhân muốn ra tay sao? Hàn Sương bọn họ chần chờ một hồi nói rằng, hiện tại thiếu giáo chủ không thoát thân được, nói không chắc có thể mang tiên vô địch thu làm người hầu gái. Chuyện này quá trọng yếu, nhưng là cái này Huyền Hoàng Ma Vương, tất nhiên được cực kỳ trọng yếu truyền thừa, vậy cũng là nguyên tiên tôn đạo giáo thủy tổ một trong. Hắn khẳng định lưu lại thứ không tầm thường, bằng không chủ thượng không sẽ xuất thủ. Xem ra ta muốn đi một chuyến, nhất định phải bắt được người này hiến cho chủ thượng. Màu vàng sinh linh con ngươi lóe ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía bọn họ quát lạnh: tiên vô địch, không phải các ngươi có thể thu, đem để dâng cho tiểu chủ. Nàng cùng tiểu chủ còn có một đoạn ân oán. Hàn xương bọn họ run rẩy một cái, ngoái đầu nhìn lại đã quên một mắt. Một tòa chìm nổi ở trong hỗn độn tiên cung, bên trong trôi nổi một vị cô gái mặc áo trắng, một cái mỹ làm người nghẹt thở nữ nhân, tiên tư vô song, da như mỡ đông, tiên cốt thiên thành, tiên nhan tuyệt thế, cơ thể của nàng tràn ngập tiên xương, con ngươi nhắm, đây là một cái ở trong ngủ say tuyệt đại giai nhân. Này chìm nổi ở trong hỗn độn tiên cung, tràn ngập một loại cấm kỵ sức mạnh, mặc dù là đạo quân thân tử đều muốn dừng lại. Hắn ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, thể xác phóng thích đại đạn ánh sáng, óng ánh đến tuyệt thế trình độ, đều đâm thủng tiên cung phong ấn, soi sáng ở tiên cung bên trong. Này thần bí đại đạn ánh sáng, tùy ý ở tiên vô địch trên người, tiên vô địch ở ngủ say. Ngủ say vô tận 5 tháng, bọn họ suy đoán nữ nhân này còn sống sót, nhưng là nàng vô pháp thức tỉnh. Hàn xương bọn họ thở dài, cảm giác chỉ có loại này cửu thiên tiên châu, ở xứng với đạo quân thân tử. Thế nhưng rất đáng tiếc, nhất định cùng hắn vô duyên. Hiện tại đạo quân thân tử bùng nổ ra thần bí đại đạn ánh sáng, soi sáng tiên vô địch cơ thể, thậm chí hắn không ngừng cắt ra thủ đoạn rơi ra bản mệnh tinh huyết. Máu của hắn phi thường đặc thù, ẩn chứa đạo tộc một phần cổ máu, thậm chí ẩn chứa một loại thần bí cửu sắc tiên máu. Huyết dịch này cực đoan khủng bố, có một loại tạo hóa khí tức, mỗi một viên cũng như cùng thái cổ tiên sao ở ầm ầm vận chuyển. Hắn đang dùng thần bí đại đạn ánh sáng đem tinh huyết của hắn đạo vào tiên cung, hướng về tiên vô địch hội tụ. Tiên vô địch cơ thể mơ hồ dần hiện ra thần bí phù hiệu, phảng phất một loại tạo hóa tiên ngân nằm dày đặc cơ thể của nàng. Tiên vô địch tiên thể thông linh, phảng phất cảm giác được loại sức mạnh này uy hiếp. Sức mạnh của nàng quá khủng bố. Cố nhiên ở ngủ say, nhưng là mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa vòm trời run rẩy khủng bố khí thế. Tự chủ luyện hóa không thuộc về sức mạnh của nàng, chỉ có điều này thần bí cửu sắc tiên máu ẩn chứa một loại bất hủ tiên uy, tạo hóa khí thế, mỗi một tia tiên máu cũng như cùng chí cao vô thượng tạo hóa tiên vương tinh thần ý chí giáng thế. Dường như tiên vương đứng ở tơ máu bên trong, đè ép tiên vô địch tiên thể lực lượng. Phụ thân cầu đến máu quả thật là đáng sợ, lại thêm vào đạo tộc máu, đủ để đem ta lực lượng xuyên qua tiên vô địch đạo lực. Nếu là có thể thành công, đạo quân thân tử cũng khó khăn miễn kích động. Tiên vô địch là ai không cần nhiều lời. Hiện tại hắn cùng tiên vô địch ở giữa có một tia liên hệ. Hắn cảm giác ở tiếp tục như vậy, tương lai chí cường trên đường, tiên vô địch sẽ trở thành đạo lữ của hắn. Hết chương.